Vạn đạo Long Hoàng, chương 56, huyết mạch tiến hóa, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh mở ra hai mắt, trong mắt hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vũ sư tứ trọng, thôn phệ luyện hóa máu huyết tốc độ quả nhiên khủng bố, lúc này mới một ngày nhiều thời giờ, liền từ vũ sư tam trọng giai đoạn trước đạt đến vũ sư tứ trọng. Nhưng là còn chưa đủ, Ninh Phong là vũ sư lục trọng đỉnh phong võ giả, ai cũng không biết trong khoảng thời gian này hắn có thể hay không đột phá, ta phải muốn càng tiến một bước mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức Lục Minh đứng dậy, lại đi tới cống hiến điện. Lúc này đây, hắn đem lần trước từ trên người Đoan Mộc Tuyệt lấy được 8 vạn lượng bạc toàn bộ hoán đổi thành điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 8 vạn lượng bạc là 800 điểm cống hiến, tăng thêm nguyên lai 700, cùng với theo Mục Lan chỗ đó mượn tới 3.000 điểm cống hiến, tổng cộng 4.500, toàn bộ dùng để hoán đổi yêu thú máu huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cấp 2 ngũ trọng yêu thú tinh huyết nhất 100 điểm cống hiến một phần, hắn hoán đổi 15 phần. Cấp 2 lục trọng yêu thú máu huyết 200 điểm cống hiến một phần, hắn hoán đổi 15 phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thoáng cái, hắn trên người điểm cống hiến hoa thanh quang. Nghèo, nghèo quá nữa à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cảm thán, trở lại chỗ ở về sau, Lục Minh tiếp tục tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ngày sau tăng thêm trước khi còn lại 4 phần cấp 2 ngũ trọng máu huyết, tổng cộng 19 phần cấp 2 ngũ trọng yêu thú máu huyết toàn bộ bị Lục Minh thôn phệ luyện hóa. Lục Minh tu vị cũng một lần hành động đạt đến vũ sư tứ trọng hậu kỳ, thiếu một ít thì đến được vũ sư tứ trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thôn phệ hết cấp 2 ngũ trọng yêu thú máu huyết về sau, Lục Minh lại đón lấy thôn phệ cấp 2 lục trọng yêu thú máu huyết. Chỉ là 3 phần mà thôi, Lục Minh thì đến được vũ sư tứ trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đón lấy lại liên tục cắn nuốt 3 phần cấp 2 lục trọng yêu thú máu huyết, Lục Minh tu vị đều không có chút nào tiến bộ, chớ nói chi là trùng kích vũ sư ngũ trọng rồi. Tu vị tăng lên quá nhanh, chân khí không tinh khiết, căn cơ bất ổn, nhất định phải dừng lại củng cố tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lắc đầu cười khổ một tiếng, kế tiếp Lục Minh tạm thời buông xuống thôn phệ máu huyết, bắt đầu toàn lực củng cố tu vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác có thời gian, cũng sẽ tu luyện vũ kỹ. Đảo mắt 10 ngày đích thời gian trôi qua rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách Ninh Phong thời hạn 1 tháng, chỉ còn lại có 2 ngày không đến thời gian. Này 10 ngày, Lục Minh Viêm Long Quyền một lần hành động bước vào đến thứ 6 cấp độ nhân vũ hợp nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại là Liêu Quang Kiếm phương pháp, mặc kệ Lục Minh như thế nào tu luyện cũng còn là dừng lại tại cái thứ 5 cấp độ. gocchuyenaudio.com. Mà trải qua 10 ngày đích tu luyện, Lục Minh tu vị mặc dù không có hoàn toàn củng cố, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại bắt đầu đột phá. Lúc này, Lục Minh lại lần nữa thôn phệ cấp 2 lục trọng yêu thú máu huyết, bắt đầu đột phá tu vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, yêu thú máu huyết không ngừng chuyển hóa làm chân khí, hình rồng chân khí tại trong gân mạch không ngừng trùng kích, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng hội tụ ở đan điền luồng khí xoáy bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù vù, một ngày rưỡi về sau, Lục Minh luồng khí xoáy cấp tốc xoay tròn, ngay sau đó run lên phía dưới, bắt đầu bành trướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến cuối cùng, luồng khí xoáy so nguyên lai trọn vẹn lớn rồi gấp đôi. Vũ sư ngũ trọng rốt cục đột phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mở ra hai mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, Lục Minh cảm giác xương sống tê dần, một đạo hồng quang lao ra, ngón tay lớn nhỏ phệ linh trùng tại xuất hiện trên không trung lăn mình, quay cuồng lên. Đón lấy, phệ linh trùng rõ ràng bắt đầu biến dài, biến thô lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 giờ về sau, phệ linh trùng rõ ràng biến thành ngón cái thô, dài nửa thước nhất đầu con rắn nhỏ. Đúng vậy, thật sự như nhất đầu con rắn nhỏ, toàn thân che kín màu đen lân giáp quanh quẩn trên không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, tại đây đầu con rắn nhỏ trên người, lóng lánh lấy 4 đạo đỏ tươi mạch luân. Tấn cấp rồi, Lục Minh huyết mạch rốt cục tấn cấp rồi, chỉ là cần máu huyết không khỏi cũng quá nhiều chút ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa lúc này đây tấn cấp rõ ràng liền huyết mạch hình thái đều phát sinh biến hóa. Này đã không thể gọi trùng đi à nha, chẳng lẽ muốn đổi tên gọi rắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh có chút mộng vòng. Loại tình huống này quả thực là mới nghe lần đầu, huyết mạch không chỉ có thể tấn cấp cũng có thể tiến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết về sau cũng có thể hay không tiến hóa. Được rồi, dứt khoát đã kêu phệ linh a, Lục Minh có chút chờ mong nghĩ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Tước Viện, một tòa có chút rộng rãi trong sân, đứng tại hai cái thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái là Ninh Phong, một người khác là phụ thân của Ninh Phong Ninh Không. Phong Nhi, lúc này đây ngươi đánh với Lục Minh một trận, ngươi có mấy thành nắm chắc? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Không hỏi, cha, ngươi yên tâm, ta có 10 thành nắm chắc đem Lục Minh đánh chết tại Chu Tước trên đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Phong tự tin cười. Phong Nhi, không thể khinh địch này, Lục Minh đã có thể được đến tân nhân vương vị, nhưng lại chủ động khiêu chiến ngươi, khẳng định có chỗ dựa vào, cắt không thể chủ quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Không dặn dò, Ninh Phong cười cười, nói. Cha, muốn lúc trước của ta xác thực sẽ không như vậy có nắm chắc, nhưng là tại hôm qua tu vi của ta đã đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột phá, Phong Nhi, ngươi nói ngươi đột phá, Ninh Không lộ ra vẻ mừng như điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là đấy cha, gocchuyenaudio.com. Ninh Phong cười nói, sau đó trên người tản mát ra nhất cổ cường đại khí tức viễn siêu vũ sư lục trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, tốt như vậy ta an tâm, lúc này đây Đoan Mộc gia tộc cũng rất coi trọng việc này, chỉ cần ngươi đánh chết Lục Minh, chúng ta phụ tử tại Đoan Mộc gia tộc trong nội tâm sức nặng nhất định sẽ quá nặng. Hiện tại Đoan Mộc gia tộc thực lực càng ngày càng mạnh rồi, chúng ta phụ tử chỉ có hào hảo vì Đoan Mộc gia tộc làm việc về sau mới có thể đạt được rất cao địa vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Không cười ha ha, sau đó xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Ninh Phong, nói. Phong Nhi, đây là nhất khỏa bạo linh đan, ngươi cầm lấy đi dùng a, là ta theo Đoan Mộc gia tộc chỗ đó cầu đến đấy, vốn là cho ngươi dùng để đánh chết Lục Minh đấy, nhưng là ngươi bây giờ tu vị đột phá, đoán chừng không dùng được rồi, nhưng là mang tại trên người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đa tạ cha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Phong tiếp nhận bình ngọc nói, tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi Chu Tước đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Không nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên kia Lục Minh thu thập thoáng một phát cũng đi ra cửa phòng. Lại trông thấy Bàng Thạch cùng Hoa Trì đang đợi hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Sư Huynh chúng ta cùng đi với ngươi. Bàng Thạch nói, Lục Minh, ngươi cũng không nên thất bại, ngươi cái này tân nhân vương, chỉ có thể thua ở trên tay của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa Trì ở đằng kia lạnh lùng nói, đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười cười, đi đầu đi ra ngoài. Chu Tước Đài, tại Chu Tước Phong phía đông chân núi, phi thường rộng lớn, là chuyên môn cung cấp Chu Tước Viện đệ tử đối chiến dùng đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Chu Tước Đài bốn phía đã vây đầy nhân. Nhân số khoảng chừng vài ngàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có mới đệ tử, nhưng đại đa số đều là đệ tử cũ. Không chỉ như thế cũng không có thiếu trưởng lão, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm nay tân nhân vương, mới nhập môn hơn một tháng, rõ ràng khiêu chiến nhất cái nhập môn 4, 5 năm đệ tử cũ, này tại Chu Tước Viện trong lịch sử đều hiếm thấy. Rất nhiều người đều phi thường tò mò, Lục Minh ở đâu ra cái này tự tin cùng đảm lượng, tự nhiên nhao nhao chạy đến quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Không thủ tịch trường lão đến rồi. Còn có Ninh Phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên có nhân gọi vào. Chỉ thấy Ninh Phong cùng Ninh Không đi cùng một chỗ, bọn họ bên người cũng đi theo không ít nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám người cùng đi đến phía trên một tòa trên khán đài. Mục Lan trường lão cũng tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật sự, ở đâu? Lúc này, vang lên một hồi càng lớn tiếng động lớn rầm rì âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy Mộc Lan chân đạp bước liên tục chân thành mà đến tại bên người nàng, đi theo Phong Vũ, Nguyễn Minh Tuệ bọn người. Các nàng một đoàn người cũng đi đến phía trên khán đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.